Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4166, gặp được cực phẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi tỉnh ngộ, chợt lại nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hướng nhìn bốn phía, còn vận dụng thiên nhãn lục soát kết quả, để cho nàng rất thất bại, thiếu niên ở chỗ này, không thấy Tần Lĩnh bọn hắn á. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn lại ở chỗ này? Trước kia, thiếu niên là Tần Lĩnh cõng, bây giờ, thiếu niên rơi xuống ở chỗ này, Tần Lĩnh bọn người vậy cũng ở phụ cận mới đúng. Khúc Đàn Nhi nhìn chung quanh, không có phát hiện Tần Lĩnh bọn hắn bóng dáng. Thậm chí, nàng tại phụ cận tìm, vẫn là không có tìm tới người. Đối với nàng vấn đề này, Mặc Liên Thành giải thích không? Không chỉ rừng thiếu niên xuất hiện ở trong này cổ quái, liền là vừa rồi tại đường hầm hư không phát sinh biến hóa, cũng rất cổ quái. Chỉ là, trước mắt tình huống này, muốn truy đến cùng đều không được. Trước mắt, trọng yếu nhất là, trước tiên rời đi cái này địa phương. Mặc Liên Thành một cái cõng lên thiếu niên, dẫn đầu cất bước. Chúng ta đi thôi, được, Khúc Đàn Nhi lập tức đuổi theo. Hoàn toàn không cần cân nhắc nên đi cái nào phương hướng đi. Bọn hắn dưới chân, đường chỉ có một cái, uốn lượn trằn trọc, một mực hướng nơi xa kéo dài. Hai bên là buồn bực mênh mang đại thụ che trời, che khuất bầu trời, ánh mắt lờ mờ. Bên cạnh đứng thẳng lấy mấy không rõ tàn khuyết không đầy đủ bia đá, như là đứng tại chỗ tối u linh, cho người như rơi xuống địa ngục, tâm hoảng sợ khó có thể bình an. Theo duy nhất con đường, đi một lúc lâu, bọn hắn mới rời đi phiến kia phần mồ mả. Phần mồ mả bên ngoài, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Đỉnh đầu vẫn như cũ là giữa ban ngày, thanh trời sáng mặt trời, sáng rùa càn khôn. Vợ chồng hai người lại đi về phía trước một hồi lâu, thẳng đến, lại đến một cái rậm rạp cánh rừng. Một cái thanh tịnh dòng suối nhỏ, quanh co khúc khuỷu chảy qua. Mặc Liên Thành nhìn xem đằng trước không gặp cuối cùng con đường, đem thiếu niên buông xuống, phân phó nói. Đàn Nhi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Khúc Đàn Nhi gật đầu, đi đến bên dòng suối, tiện tay hái ven đường lá cây, gãy đôi hai nửa, cúc đem nước, đưa cho Mặc Liên Thành. Thành Thành, người uống. Mặc Liên Thành tiếp nhận, uống một ngụm, sau đó, đưa trở về. Đàn Nhi uống, Khúc Đàn Nhi cười cười, tiếp nhận, một hơi đem còn thừa uống sạch. Lúc này, bên người cảnh quan hoàn toàn cải biến. Không có vừa rồi phần mồ mả bên trong âm trầm trói buộc, Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy tâm đều dễ dàng hơn. Nhìn qua róc rách suối nước, Khúc Đàn Nhi nói ra. Thành Thành, chúng ta đi nửa ngày, vì cái gì một người đều không có động tới qua. Mặc Liên Thành há mồm, đang muốn trả lời, bất ngờ lông mi vẩy một cái, hắn ngoắc ngoắc môi. Nhắc Tào Tháo đến, Đàn Nhi, có người tới, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn. Nàng nhìn xem Mặc Liên Thành ngón tay chỉ cái phương hướng. Nơi đó, chính là cánh rừng chỗ sâu. Trước mắt còn cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá, Thành Thành tất nhiên nói có người đến, liền khẳng định có người. Khúc Đàn Nhi chợt mở ra thiên nhãn, lúc này cuối cùng trông thấy, Mặc Liên Thành nói người. Bên kia, tổng cộng 3 người. 2 nữ 1 nam, 2 cái tuổi tác tương tự cô nương đang đánh đến kịch liệt. Mà cái kia tướng mạo anh tuấn nam nhân nhưng an tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, tùy ý hai nữ đánh cái ngươi chết ta sống, hắn liền lông mày đều chưa từng nhăn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác sự tình, vợ chồng hai người vốn không nên xâm cùng, chỉ là trước mặt đi hơn nửa ngày, không thấy cái bóng người, bây giờ thật vất vả thấy cái sống, hơn nữa kéo đến tận ba. Khúc Đàn Nhi đề nghị, Thành Thành. Chúng ta đi qua nhìn xem, Mặc Liên Thành đáp lại, được, nói xong, tên nào đó lại lần nữa cõng lên thiếu niên, như là không có gì. Vợ chồng hai người bước đi như bay, lặng yên không tiếng động liền tiềm phục tại ba người phụ cận. Rất nhanh, vợ chồng hai người lựa chọn ở một gốc thô lớn mạnh trên cây ẩn nấp bóng dáng. Cách chương.